tâm ai đã hoàn toàn tỉnh thức. Chẳng những đã tỉnh thức mà tỉnh thức hoàn toàn. Thì ngày khác chúng ta cái gì mà bảo rằng ngài hoàn toàn tỉnh thức ai, thì lại gọi là những người còn mê chưa tỉnh thức. Vậy khác nhau cái gì? Nên phải nhờ chị em giúp thì tôi mới thấy là cái chỗ sai của tôi mà tôi sửa dần. Thích Ca ngài đã hoàn toàn tỉnh thức, còn chúng ta thì còn mê. Bây giờ còn cái đầu ngón tay này mà cho nó xuống thì gọi là đạo. Có chính có đạo khác nhau, nhưng mà cái cánh tay nó vẫn không y nhiên, không mất cân lạng nào. Đã, Đức Phật bây giờ là bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là ngài là chánh biến chi. Thế còn chúng mình bây giờ hoàn toàn mê thì gọi là điên đảo tánh, phải không? Nhưng mà cái chân tâm, tức là cái cánh tay này, nó tránh biến chi hay là nó điên đảo tánh, chứ cái cánh tay này nó vẫn không mất đi một lạng nào. Cho nên khi Phật thành Phật ở Kinh Hoa Nghiêm, Phật mới tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai tu cũng thành Phật cả. Bởi vì cái cánh tay này nó vẫn y nguyên. Cái chân tâm ấy, bây giờ mình chỉ cần nhận ra cái chân tâm và mình sống với cái chân tâm, mình bỏ hết những cái điên đảo tánh của mình đi, ấy thế là mình thành Phật như Phật. Thế thì xin chỉ cái chỗ đó ra. Tôi không chịu quan sát để nhận lấy ba cái ai có rè. Ở đây ai thuộc ba cái ai có rè rồi thì nhắc lại. Thế cho nên gọi này là đấng chánh biến chi. Thế nào là tâm tỉnh thức của Đức Thích Ca, và thế nào ấy là tâm cô kia giả, cô này đẹp, cô kia xấu. Thế rồi tai mình nghe, đây là tiếng đàn, đây là tiếng hát, đây là tiếng người ta quở trách mình. Đấy. Thế bây giờ nghe âm thanh nó hiện lên thì biết rằng đây là hư vọng. Cho nên bình tĩnh, an hòa cái tâm, thế là bậc tỉnh thức. Mỗi khi ngửi những cái hoa thơm, những cái nước hoa thực nức mùi thơm, hoặc là những con chó con mèo nó lỡ nó lên chánh điện nó bậy, những cái mùi hôi hám bốc lên thì sao? Con nổi giận đùng đùng đánh đôi con chó là đánh là ở cái đống phân. Và ai có rè tôi đang ngửi ở đâu? Ở cái thần kinh ở trong mũi của tôi, cái thần kinh của mình. Cái hôi này là của cái đống phân. Ai có rè chính cái thần kinh của tôi nó đang biến ra, nó theo cảnh, nó theo cái phần phân tử đấy, nó theo cái không khí, cái phân tử ở bên ngoài mà thành chính cái thần kinh của tôi ấy. Thế cho nên đánh cho cái thần kinh ấy ba roi. Cũng như đấy, cái âm thanh là cái không có, cái cô kia cô chỉ động môi động mép thôi, mà bây giờ lại cứ nằng nặc rằng cô ấy chửi tôi, cô ấy mắng tôi. Thế là cái ai có rè thứ hai. Còn cái ai có rè thứ biến hóa ra cái ảo giác này, thì tôi cũng tưởng cái ảo giác này nó phản ảnh trung thành với cái ở ngoài, chắc có cái đống phân hôi thật, thì cái ảo giác của tôi nó mới khởi lên. Sao ở ngoài kia nó có vườn hoa nó không khởi cái mùi hôi, mà bây giờ ở đây nó lại ra cái mùi hôi? Vậy thì chắc ở cái đống phân này nó phải hôi thật. Thì duyên và toàn nghiệp. Đã. Cô có cái nghiệp làm người thì cô chê cái này là hôi, chứ con chó mà nó thấy đông phân thì nó ăn xả và nó ăn. Vậy nó có chê hôi không? Của loài người thấy cái này là hôi, chứ cái nghiệp của con bọ hung, cái nghiệp của con chó thì nó lại thấy cái này là thơm, cái này là quý. Đã. Thế là chẳng qua cái thơm với cái hôi nó chỉ tùy duyên tuần nghiệp mà nó giả hiện lên thôi. Đấy. Thế thì cái lúc bây giờ nếu mà mình quán ba cái ai có rè thì mình thành người tỉnh thức, mà cái tâm mình bình tĩnh không hờn giận con chó, thế là mình thoát được một cái đọa lạc. Bởi vì có phải cái tâm sân giận là đọa lạc không? Đấy, thế mà lúc bây giờ nhớ cái tánh của mình là tánh Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật. Biết rằng Phật ở khắp mười phương, Phật thường trụ ở khắp mười phương, Phật có chê cái đống phân nữa, Phật tránh, Phật trốn, không có Phật đứng đấy không? 6 năm rồi lại 3 năm, rồi lại 3 năm nữa. Không thấy, cứ nguyện để cầu được thấy Đức Di Lặc mà không, cho nên mà giấc mộng cũng chả thấy. Cho nên cái hôm ấy, Ngài đi xuống núi, thôi nhất định không tu nữa, đi xuống. Cầu nguyện mãi chả thấy Phật đâu. Thế đi xuống thấy một con chó đói nó nằm lết ở bên đường. Ngài cũng tội nghiệp quá, Ngài mới lúc bây giờ quýnh nên không kiếm cái gì cho nó ăn. Ngài cắt một miếng thịt đùi của Ngài, Ngài cho nó ăn. Tội nghiệp nó, Ngài cho nó ăn. Thế bỗng nhiên Ngài chói mắt, Ngài không mở đôi mắt ra. Thế đến lúc mở đôi mắt ra thì ra thấy Đức Di Lặc vẫn đang đứng ở bên cạnh. Ngồi ngay đấy, thay vì con chó hóa ra Đức Di Lặc ngồi đó. Thế Đức Di Lặc Ngài mới bảo rằng, không phải là ta không ứng vào cái cầu nguyện của con đâu, ta vẫn đứng ở trước mặt con, nhưng mà bởi vì con không, cái nghiệp báo của con khiến cho con không thấy được ta. Thế bây giờ đây, bởi vì con phát cái tâm, xả cái thân, quên được cái ngã ái ngã chấp mà thương con chó, cho nên xả thịt mà cứu tá thí cho con chó, thì chỉ có một cái việc này đã tiêu cái nghiệp báo của con, cho nên rằng con thấy được ta. Thế đấy, vậy thì cái chỉ một cái lòng từ bi xả cái ngã thì thấy ngay ông Di Lặc đứng ngay trước mặt chúng ta. Vẫn lễ một chư Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Ngài ở khắp mười phương thì ở chỗ này có các ngài không? Có. Nhưng mà vì mình cái nghiệp báo, chúng mình thấy theo tùy duyên tuần nghiệp của mỗi loài, cho nên chúng mình không thấy được Phật, mà cứ thấy là chỗ này là đống phân, cái chỗ này là cái hoa hồng, rồi khởi cái tâm yêu ghét, mà rồi sinh ra thiện ác các thứ chuyện. Chứ còn sự thật chỗ nào cũng chỉ là Phật thôi. Cho nên đạo Phật mình tin rằng Phật vẫn thường trụ ở ngay tâm mình. Lúc mà mê thì thấy là con chó, đến khi tỉnh ra thì hóa Đức Di Lặc đứng đây. Cũng như bây giờ theo nghiệp thì chúng mình thấy là đống phân chó. Và nếu mà chúng mình một lòng niệm Phật ấy, thì chắc Đức Di Đà có hào quang đang đứng đấy, mà chúng mình trông lầm mê mà trông ra thành những cái cảnh uế của thế gian. Và cái chỗ mê của chúng ta minh bạch chưa? Tức là những thấy, những nghe, những người nhất thì chúng ta cho là thật. Thế đấy là mê. Biết nó là hoặc thì đâu có để cho nó chuyển động được mình. Cho nên bình tĩnh, thản nhiên, không sợ hãi. Hôm qua mấy cô mua phóng sinh, rồi về cứ cô này ra thưa đất, những con ốc nó đất lắm. Cô này lại tới thưa ốc đất lắm, không mang lên chánh điện được. Thì thầy mới bảo Phật không có sợ, Phật không có sợ bẩn. Nó là cái loại bẩn, mà Phật thấy những con ốc ấy là những vị Phật tương lai. Ngài không bị cái duyên với cái nghiệp nó đánh lừa, cho nên Ngài thấy những con ốc nó toàn là Phật cả. Bao nhiêu đất nước gió lửa đều là Phật hết, tánh Phật cả. Bây giờ chúng ta học ở nhà trường cũng được các thầy giáo cô giáo bảo cho chúng ta biết đất này, đồng này, nước này, da này, thịt này đều là hư vọng. Cho đến cây cối các thứ này hư vọng, tất cả đều là nguyên tử mà thôi. Mà thấy nó thành như nhìn ra các sự vật. Thì bây giờ khoa học người ta cũng chỉ rõ ra do động lực chứ nó không có thể chất. Cho nên bây giờ các thầy giáo cô giáo giảng cho chúng ta sắc tức thì không. Có một thời gian ở bụng mẹ thì ta hút cái máu của mẹ, ta mượn cái máu của mẹ, ta kết làm da, làm thịt, làm xương. Mẹ thì cũng do ăn cơm uống nước mà mới có máu cho chúng ta làm da, thịt, xương. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài bụng mẹ thì chúng ta hàng ngày ăn cơm uống nước để tự chế tạo ra máu, để tự nuôi cái da thịt xương này nó lớn lên. Thế cho nên tôi năm nay 80 tuổi, tức là 80 năm tôi mượn cơm làm thân thể. Ai hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói tôi 80. Đó là tuổi của cái thân bằng cơm bằng gạo này. Mà cơm với gạo ấy thì gạo nó mọc ở cây lúa. Cây lúa nó mọc, nó hút những các chất bò dưới đất lên, tết lại thành hạt gạo cho mình vay. Cũng như con bò nó ăn cỏ, cái cây cỏ nó cũng hút những chất bò dưới đất lên. Thế con bò nó mượn cỏ làm da thịt xương nó, mình mượn gạo làm da thịt xương. Chung quy cũng là mượn đất để làm thân thể. Vì mượn cái của đi mượn thì nó không thể bền, cho nên chỉ một thời gian đã nó phải biến đổi, nó già nó bệnh thì rồi người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn, nó sẽ long dụng mùn tàn tan ra đất, bởi vì bản chất của nó là đất. Cho nên cái thân giả tạo mà chúng ta lại cứ nhận là thân thể của mình, nó không phải thể chất của mình, nó là đất. Mình mượn, mình đắp những cái hình giả tạm này một thời gian. Thế cho nên tất cả những ai đã ăn cơm hay là ăn bánh mì, ăn những các thứ bằng gạo thì rồi đều là phải chết, phải tan rã. phải tan rã đi, phải chết. Bởi vì là mượn đất làm thân thì phải giả về cho đất. Thì chúng ta mê. Vậy cái thân thật của mình là cái gì nhỉ? Nơi tôi nó đang biết nói, ở nơi cô nó đang biết nghe, chúng ta đi lại. Chứ còn cái thân bằng cơm này làm sao nó đi được, đống đất này làm sao nó đi được. Mà sở dĩ tôi đi được là bởi vì có cái phần tinh thần. Cái phần tinh thần này nó làm chủ, nó chỉ huy cái thân bằng cơm gạo. Thế cho nên cái thân cơm gạo này là thân hư vọng, thân giả tạo. Nhưng chúng ta có cái tánh Phật, cái tánh biết của chúng ta đây, thì chúng ta lầm tưởng là nó cuộc ở trong cái thân này, nhưng mà Đức Phật bảo nó ở đâu. Cho nên thật ra gọi chúng mình ở nhà tông tịnh độ gọi là tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ bản tánh Di Đà. Di Đà nghĩa là gì nhỉ? Đang biết thấy biết nghe đây, cái tánh Phật này chúng ta tưởng là nó chỉ thuộc ở cái thân này, nó theo với cái thân này mà nó có hình người, hình chó, hình mèo. Đây là cái chỗ chúng ta lầm đấy. Cái ông Phật thì ông ấy bảo cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, con mèo nó cũng đầy đủ tánh Phật, con cá, con vịt, con gà nó cũng đầy đủ tánh Phật. Nhưng chúng ta không biết, chỉ sống với cái thân giả bằng cơm giả, cho nên cứ nhận mình là con người, ngoài ra là con chó, con mèo, con cọp, mà không nhận được cái tâm thật của mình. Đó là cái chính chỗ mê của chúng mình đây. Mình thường trụ ở khắp mười phương, đó, vạn pháp là thân thể của mình, cho nên gọi mình là gọi là pháp thân. Mà quý vị vẫn thường tụng kinh có y pháp tính độ và vô tướng vô vi thanh tịnh pháp thân tỷ lư giá na Phật, có phải vẫn lẽ như thế không? Cho ngài nhận được cái thân thật của ngài là vô lượng quang, nghĩa là ở khắp pháp giới vô lượng thọ, là không sanh không diệt. Thì ngài nhận được cái thân như thế cho nên gọi ngài là bậc chánh biên chi. Và mình bây giờ thì quên hẳn, không nhớ cái tánh của mình là bản thể của vạn pháp, cho nên mình có pháp thân mà mình quên hẳn đi. Bây giờ chỉ nhận cái thân giả, cái thân cơm gạo này, với cái vọng tâm, thân cũng vọng, tâm cũng vọng. Mà cảnh thì như hôm qua nói về ba cái ai có rẻ đấy, hoàn toàn là vọng. Thế cho nên gọi chúng ta là mê lập. Còn Phật thì ngài đã tỉnh, ngài buông được tất cả cái kiến hoặc tư hoặc, cái căn bản mê lầm ngài buông được hết. Chẳng những buông được hết mà ngài lại còn nhận được cái chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Thế cho nên nói là cái tâm của Đức Thích Ca hoàn toàn tỉnh thức. Còn chúng ta bây giờ thì là những người còn mê,